toàn chức nghệ thuật gia. Chương 799, Mitsui Hisashi dành riêng BGM. Góc truyện audio.com. Đương nhiên Triệu Châu còn chưa gia nhập Thống Nhất, bây giờ liền bắt đầu cân nhắc Triệu Châu thư họa buổi đấu giá vì thời thượng sớm. Lâm Nguyên rất nhanh liền đem chuyện này ném sang một bên. Về phần có rất nhiều truyền thông nói, Bôn Mã Đồ là ảnh từ quốc họa tác phẩm đầu tay, tin tức Lâm Nguyên cũng lười đi sửa chữa. Đối Lâm Nguyên mà nói, này cũng không phải là cái gì rất chuyện trọng yếu. Mà trong những ngày sau tử, ngược lại là xảy ra mấy món đối Lâm Nguyên mà nói coi như chuyện trọng yếu. Hạ tuần tháng 8, Hải Tặc Vương truyện tranh chính thức phát hình. Cùng lúc đó, Kage Ninja truyện tranh đồng bộ đẩy ra. Mà ở trước hai bộ truyện tranh phát hình ngày thứ ba, danh trinh thám Sở Ngư, Hoa Lệ đăng tràng. Thậm chí ngay cả thám tử Kindachi cũng bị tinh mang bao bên ngoài cho một nhà khác truyện tranh công ty luyện chế ra. Không có biện pháp, tinh lực có hạn, công ty truyện tranh ngành nhiệm vụ rất nặng, ngoại trừ Tân đẩy ra ba bộ truyện tranh bên ngoài còn có Slam Dunk đang ở lửa nóng. Dưới tình huống như vậy, tinh mang rất khó lại chiếu cố thám tử Kindachi truyện tranh, hơn nữa bộ tác phẩm này nhiệt độ quả thật không có cách nào cùng còn lại mấy bộ so với, liền dứt khoát bao bên ngoài cho những công ty khác. Mà mấy bộ truyện tranh phát hình sau, tiếng vọng phi thường nóng nảy trào dâng. Người xem đối tinh mang chế tác trình độ cũng biểu đạt tương đối trình độ công nhận. Đây hoàn toàn là như đã đoán trước sự tình, nhìn một chút từ hỏa hải manga ở liên minh lại có bao nhiêu người ở truy chương cũng biết. Huống chi tinh mang vì này ba bộ truyện tranh, đầu tư rất nhiều tiền, chủ tịch hội đồng quản trị tự mình tham dự giám sát, thậm chí còn ở Sở Châu bên kia đào tới đi một tí trình độ rất cao truyện tranh người chế tác, trong thái độ có thể nói là coi trọng hết sức. Chỉ muốn bên sản xuất đem nội dung cốt truyện trả lại như cũ được, họa phong không băng, âm thanh yêu không sót hông, hỏa là tất nhiên. Bất quá phải nói hỏa, lập tức nóng bỏng nhất truyện tranh vẫn là phải tính Slam Dunk. Bộ tác phẩm này bởi vì là truyện tranh cùng manga đồng bộ phát hành, quan hệ cộng thêm Lam Vận Hội dựa thế cùng với ảnh tử cùng bộ lạc, thậm chí còn Hà Đại Tuấn những thứ kia tranh cãi cùng đồn thổi lên, mở đầu chính là bạo nổ tiết tấu. Thiên thời địa lợi nhân hòa tác phẩm, khổng lồ độ chú ý bên dưới, phối hợp những ngày qua liên tái, Slam Dunk nghiễm nhưng đã trở thành tần tề sở yến hàn năm châu tối hỏa bạo truyện tranh. Nhất là trẻ tuổi người xem, càng đối với bộ tác phẩm này yêu đến tận xương tùy. Mỗi tuần đổi mới, đều sẽ có vô số người thảo luận Slam Dunk mới nhất nội dung cốt truyện. Ảnh từ cái này manga đệ nhất nhân danh tiếng, ngược lại là vì vậy mà bộc phát thật tới danh quy rồi. Có lẽ tương lai bộ này truyện tranh nhiệt độ sẽ bị Từ Hỏa Hải vượt qua. Bất quá ít nhất trước mắt mới chỉ, Slam Dunk tại chỗ có cùng thời kỳ liên tái truyện tranh chung, là vô địch. Đang động tràn đầy giới. Làm như vậy phẩm được gọi là bá quyền. Đối với bá quyền tối trực quan thể hiện chính là, mỗi tuần Slam Dunk đổi mới sau, Lâm Nguyên tỷ tỷ và muội muội cũng sẽ trước tiên truy chương. Phải biết tỷ tỷ và muội muội đều là cô gái. Bộ này, Slam Dunk, nhưng là một bộ mặt ngó phái nam người xem truyện tranh. Có thể để cho vô số nữ tính người xem đều thích bộ này phim hoạt hình mị lực có thể thấy được lốm đốm. Cũng là bởi vì, Slam Dunk quá phát hỏa. Góc truyện audio.com. Lâm Nguyên đều bắt đầu không nhịn được đánh bộ này truyện tranh chú ý, với tháng 9 mùa giải bảng có liên quan. Bây giờ đã là hạ tuần tháng 8 rồi, Lâm Nguyên không thể không cân nhắc tháng 9 mùa giải bảng công việc. Cái gì đó dạng ca khúc đánh bảng ổn nhất, mấy lần thực hành nói cho Lâm Nguyên quyết định mùa giải bảng bài danh thực ra cũng không hoàn toàn là ca khúc bản thân chất lượng. Người viết ca khúc danh tiếng, biểu diễn ca sĩ danh tiếng, ca khúc bối cảnh v.v. đều là trong đó át không thể thiếu nhân tố. Trong đó, người viết ca khúc danh tiếng, biểu diễn ca sĩ danh tiếng, Lâm Nguyên cũng có thể bảo đảm. Mà ca khúc bối cảnh vòng này, đại biểu là bài hát của là bản thân là hay không cùng cái gì tác phẩm có liên quan, Lâm Nguyên giống vậy vì mình có thể sáng tạo điều kiện. Tỷ như chính mình bài hát của tháng 9, có thể hay không cọ một chút Slam Dunk, nhiệt độ. Chính mình cọ chính mình nhiệt độ, món này Lâm Nguyên đã tương đối thành thục rồi. Kết quả Lâm Nguyên như vậy một suy nghĩ thật đúng là liền tìm được cọ nhiệt độ đường tắt. Dưới mắt Slam Dunk đổi mới đến 26 tập. Thứ 27 tập sẽ xuất hiện Mitsui Hisashi nói ra. Huấn luyện viên ta muốn đánh bóng rổ. Câu này lời kịch kinh điển danh tình cảnh. Mà phối hợp cái tên này tình cảnh còn sẽ có một bài gọi là cho đến khi thế giới kết thúc ca khúc xuất hiện. Bài hát này bị rộng rãi cho rằng là đặc biệt vì Slam Dunk Mitsui Hisashi sáng tác thuộc về Mitsui Hisashi dành riêng BGM. Ở truyện tranh Slam Dunk chung. Có khả năng nhất phát triển khúc mục đích chính là cho đến khi thế giới kết thúc. Dù là địa cầu toàn bộ truyện tranh bối cảnh âm nhạc chung, bài hát này cũng coi là phượng mao lân giác như vậy tồn tại. bắt đầu giọng trầm bối tư cùng nhịp trống tiết tấu đả kích cho những người nghe rộng rãi không gian cảm ca tự yêu mỹ động tình, vô cùng nhuộm đẫm tính. Ca khúc bản thân chất lượng quá trâu, lại phối hợp nội dung cốt truyện có thể nói vô số bóng rổ mê trong tâm khảm thần khúc bao nhiêu năm sau nghe được vẫn có loại thanh xuân bỗng nhiên quay đầu cảm giác. Mà ở truyện tranh bên trong, mỗi lần Mitsui Hisashi bắt đầu tú thao tác bài này kinh điển BGM sẽ xuất hiện đánh thức vô số người kích tình. Thực ra tình huống tương tự ở rất nhiều trong tác phẩm đều có thể hiện. Luôn có nhiều chút kinh điển nhân vật nắm giữ chính mình dành riêng BGM cái gì. Tỷ như, trên thực tế cái này, huấn luyện viên ta muốn đánh bóng rổ, dành tình cảnh ở bản manga Slam Dunk sớm liền đổi mới xong rồi. Bất quá truyện tranh đọ sức manga chậm, truyện tranh các khán giả còn không thấy này một tập mà coi như là xem qua manga cũng tuyệt đối không có nghe qua bài hát này. Mà thủ yếu tố ca khúc Lâm Nguyên ngay từ lúc truyện tranh mở màn chiếu trước cũng đã chuẩn bị xong. Biểu diễn người chính là trước kia biểu diễn rồi, rất muốn lớn tiếng nói yêu anh, Sở Châu ca Vương Lương Tử Nguyên. Nếu không tháng 9 sẽ dùng bài hát này đánh bảng đi. Đây đối với Lâm Nguyên mà nói cũng không khó thao tác, hắn chỉ phải bảo đảm thứ 27 tập Slam Dunk ở tháng 9 nhất hào ngày đó phát hình là được. Đến thời điểm, bài này cho đến khi thế giới kết thúc liền có thể thuận lý thành chương gia nhập mùa giải bảng đấu võ. Lấy năm châu lập tức nóng bỏng nhất truyện tranh làm sân khấu phát hành bài hát mới, phối hợp Slam Dunk truyện tranh trung cao chiều nhất kinh điển nội dung cốt truyện một trong, cái này nhiệt độ Lâm Nguyên tuyệt đối có thể cọ tràn đầy. Góc truyện audio.com Trên thực tế này đã không phải Lâm Nguyên lần đầu tiên muốn cọ chính mình truyện tranh nhiệt độ rồi. Liền vào tháng trước, Lâm Nguyên bắt đầu còn dự định để cho Giang Quỳ hát ca ghê bối cảnh âm nhạc thanh điệu đây. Đáng tiếc sau đó xuất hiện ngoài ý muốn, Giang Quỳ cuối cùng hát một bài Adieu, vấn đỉnh ca hậu. Bây giờ nghĩ lại, thanh điệu cũng không thích hợp. Bài hát của không phải bản thân vấn đề, mà là ca ghê ninja truyện tranh bên trong, bài hát này phải đến hơn 200 tập mới ra ngoài. Đây là vì Naruto cuộc phiêu lưu gió xoáy chuẩn bị ca khúc. Lúc đầu lấy ra có chút quá mạnh mẽ rồi, với nội dung cốt truyện chẳng phải dựng. Không giống bài này cho đến khi thế giới kết thúc dưới mắt liền có thể thuận duyên phát hình đến liên quan nội dung cốt truyện. Lão quy củ, sở hữu một bài. Mặc dù Lâm Nguyên cảm thấy Mitsui Hisashi bài hát này rất tốt có thể phối hợp Slam Dunk bắt lại đầu tháng 9 mùa giải bảng hạng nhất phàm là chuyện chỉ sợ ngoài ý muốn. Lâm Nguyên ngoài ra lại chuẩn bị một ca khúc. Nếu như tình huống không ổn, liền đem dự bị ca khúc lấy ra đánh bảng. Làm xong chuẩn bị, Lâm Nguyên lại đặc biệt tìm chủ tịch hội đồng quản trị nói chuyện này. An bài, Slam Dunk thứ 27 tập ở tháng 9 nhất hào phát hình đi. Nếu như Lâm Nguyên không chào hỏi, này một hội nghị ở ngày 30 tháng 8 phát hình, kia tựu vô pháp tham gia tháng 9 mùa giải bảng. Ngươi là muốn, chủ tịch hội đồng quản trị nghe một chút liền đoán được Lâm Nguyên ý đồ. Thứ 27 tập Slam Dunk có chút đặc biệt. Kèm theo Mitsui Hisashi lãng tử hồi đầu, sẽ có một bài phi thường nổ ca khúc xuất hiện, bài hát kia chủ tịch hội đồng quản trị nghe qua, nội tâm sâu sắc xúc động. Lâm Nguyên, chủ tịch hội đồng quản trị là một cái đại thông minh. Chuyện này ngay tại đơn giản câu thông chung quyết định, theo không lâu sau, Slam Dunk tiếp theo hội nghị ở tháng 9 nhất hào phát hình tin tức liền quan tuyên rồi. Mẹ nhà nó lạc, các khán giả không vui. Tinh mang chả thế nào kéo càng a, rõ ràng tiếp theo tập hàn ở số 30 đổi mới. Truy chương loại oán niệm trong nháy mắt chăn đệm rồi mãn bình. Rất nhiều người bất mãn, nhất là xem qua manga độc giả. Tiếp theo tập là Mitsui Hisashi danh tình cảnh tinh mang tại sao có thể ở loại thời khắc mấu chốt này kéo càng. Tháng 9 nhất hào đổi mới ta đây chẳng phải là muốn chờ lâu một ngày. Người anh em tỉnh lại đi tháng 8 là 31 ngày. Ta đi tháng 8 thế nào 31 ngày, ai quy định? Một tháng không đều là 30 ngày sao? Nói như vậy ta mong đợi nhất câu kia huấn luyện viên ta muốn đánh bóng rổ còn phải chờ 2 ngày. Nhìn xong manga ta mong đợi nhất chính là truyện tranh bên trong phát hình này một tập A, không có cách nào đợi đi. Oán niệm thuộc về oán niệm, mọi người cũng chỉ có thể chờ đợi. Mà ở phần này trong khi chờ đợi thời gian rốt cuộc hướng tháng 9 ép tới gần. Đinh đông, tháng 9 nhất hào 0 giờ đêm. Kéo 2 ngày, Slam Dunk, rốt cuộc đổi mới. Cùng lúc đó, có người chú ý tới tiện ngư bài hát mới ban bố. Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bảng truyện đã hoàn thành. Cách chương.